Sự trả thù của băng giá, chương 19, gây sự 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cả đám ra khỏi lớp thì rủ nhau tụ tập phòng hiệu trưởng chơi bời, ăn uống, quậy phá ó thì chăm chỉ xem đống giấy tờ học viện, lật từng tờ nó nhíu mày, nói không cần biết ai trả lời, gia tộc Hoàng thống lĩnh top 1 khi nào. Nghe đến đây Kim vội lên tiếng giải thích, chỉ gần đây thôi, không biết ông ta làm thế nào nhưng số cổ phiếu của công ty ngày càng tăng lên đáng kể, chưa kể hầu hết các công ty nổi tiếng phía ngoài cũng bắt đầu ráo riết hợp tác với ông ta, gần đây đã ký hơn 10 hợp đồng lớn và lợi nhuận phía ông ta rất cao. Nó nghe vậy liền cười mỉa chống hai tay lên bàn nói. Hửm, ông ta cao tay vậy ư, cả đám đang ăn đứa nào đứa nấy miệng ngậm miếng bánh nghe nó nói thì gật đầu như con lật đật, ai mà nhìn thấy cảnh này chắc không thể tin đây là hot boy hot girl của cái học viện này. Cả đám nghịch ngợm phá tung phòng hiệu trưởng rồi bỏ đi để lại bãi chiến trường, nhưng may cho ổng là nó gọi người lên dọn dẹp nên ổng đỡ vất vả. Reng, reng, tiếng chuông hết tiết vang lên cũng là lúc đám học sinh ùa ra mà chưa kịp chào giáo viên, nhưng cũng chả ai dám nói gì vì học sinh trường này đều là con cưng của gia đình quyền thế, ai mà dám khiển trách hay phạt. Hắn và nhỏ Mimi xuống căng tin, bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ nhỏ vì được đi cùng với hoàng tử, nhỏ Lily thì đi phía sau chị mình nhưng cũng không quên nghênh cái mặt lên trời mà đi. Hắn vừa xuống căng tin là nơi đây im lặng đáng sợ, hắn và nhỏ Mimi bước đến bàn vàng. Đây là bàn chỉ có bọn hắn được ngồi, giống như ngai vàng chỉ có vua mới được ngồi. Ngồi xuống trước bao nhiêu ánh mắt tò mò đến ngu ngơ của đám học sinh trong căng tin, lời bàn tán không hay lại bắt đầu nổi lên. Hoàng tử đang quen nhỏ Mimi hả? OMGSS1. Trời, công chúa Mimi với hoàng tử Ken. Xứng ghê, SS2, nó ác quỷ chứ công chúa nổi gì, chỉ biết ỷ vào quyền lực gia đình mà ra oai. SS3. Nghe nói nó là con của gia tộc hoàng đó, đừng gây sự không thì thòi đầy. SS4. Thế là nhiều lời bàn tán cứ thế mà rộn rã hẳn lên, nó ngồi trong góc khuất gần cửa sổ quan sát hết mọi chuyện, chỉ nhếch môi rồi noi dần hò đủ mình nó nghe. Đẹp đôi đấy, hắn bỗng giật bắn nhìn qua nhìn lại thì thấy con nhỏ xấu xí đang cặm cụi cầm quyển sách trên bàn, thì một đống sách bên cạnh là ly cappuccino nóng còn bốc hơi, hắn nhìn nó hơi nhướng mày tự hỏi. Nhỏ xấu xí mới nói gì hả? Nhỏ Mimi thấy ánh mắt hắn nhìn nơi khác thì cũng nhìn theo, hóa ra là hắn nhìn nó, nhỏ tức giận khìu khìu tay con em mình cười mỉa đồng thời quay về phía nó ra hiệu ám chỉ nó, nhỏ Lily hiểu ý chị liền ra căng tin mua ly sữa nóng, cái bánh hamburger và lấy chai ớt tương đi lại chỗ nó ngồi xuống cạnh nó như vẻ bạn thân. Nó vẫn ngồi im đọc sách nhốt, Lily nhìn nó cười gian xảo, nhỏ cầm cái hamburger lên tiếp theo là chai tương ớt, nhỏ bóp mạnh tương ớt văng ngay người nó, nhỏ đứng dậy cầm ly sữa cố tình đổ lên người nó rồi thả luôn cái bánh lên đầu nó, phải nói là nó nhớt nhát như ăn xin. Hắn thấy vậy trong lòng có chút bực bội vội đứng lên thì bị nhỏ Mimi kéo lại, nhỏ nhìn hắn đôi mắt nghi hoặc hỏi. Anh lo cho nhỏ đó, hắn vội giật mình ngẫm lại câu nói của nhỏ Mimi rồi tự trách bản thân. Mình điên mới lo cho nhỏ đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là hắn ngồi xuống cạnh nhỏ Mimi nhưng cũng không quên nhìn nó, anh chợt nhìn gương mặt nó chả có tí gì gọi là khóc nhục nhã hay buồn, mà thay vào đó là cái nhếch môi đầy khinh bỉ đang nhìn chằm chằm vào nhỏ Lily, mà nhỏ không hề hay biết tương lai nhỏ sẽ chịu cay đắng nhục nhã đến cỡ nào. Cách chương.